Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1135, Linh Thạch Điện. Đang suy nghĩ nên đi tìm đường nào để vào điện tiếp theo, thì cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm phát ra điếc tai, khí thế 10 phần. Tuy rằng xa hơn 10 dặm, nhưng âm thanh như vang vang bên tai Đường Phong. Cùng với âm thanh hổ gầm thì linh khí trong không khí đột nhiên chấn động một chút. Nơi đây còn có linh thú sao? Đường Phong nghi hoặc. Chẳng qua suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy bình thường. Bên trong linh thảo đạn, linh thảo điện có linh thú, thì nơi này có linh thú chẳng có gì là lạ. Có lẽ là linh thú tu luyện bên cạnh linh mạch đã có chuyện gì đó. Chẳng qua thì những linh thú như vậy đều có thực lực rất mạnh, không phải là thứ người bình thường có thể trêu chọc. Suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp chuyển hết thì đột nhiên một tiếng hổ gầm lại chuyển tới tiếp. Mà hiện giờ tiếng hổ gầm gần hơn rất nhiều, tốc độ của linh thú thật nhanh. Hai tiếng hổ gầm một trước một sau chỉ khoảng một hơi thở, nhưng cự ly đã kéo gần đi vài dặm. Không chỉ như vậy, linh kiếp nhan trong cơ thể Đường Phong còn phảng phất cảm ứng được điều gì đó không rõ ràng. Đây không phải là linh thú, sắc mặt Trung Lộ đột nhiên thay đổi. Đây là... Lời của nàng mới nói ra một nửa, thì chủ nhân của tiếng hổ gầm đã xuất hiện dưới mi mắt của Đường Phong. Đó là một con cự hổ trong suốt màu trắng tuyết, có thể nhảy vọt cả 100 trượng, cao hơn 5 trượng. Nó đang đạp trên không từ xa chạy tới, bốn chân mạnh mẽ hữu lực. Mỗi lần dẫm xuống đều khiến không trung rung động. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Đường Phong vẫn có thể thấy được rõ ràng như cũ. Con cự hổ có đôi mắt màu đỏ đậm, răng nanh bên mép lòi ra để lộ vẻ dữ tợn. Trên trán có một chữ vương vô cùng khí phách. Đôi hổ teo lớn kéo lê sau người giống như một cây roi. Không có linh thú có hình thể khổng lồ như vậy, trừ phi là dị chủng từ thời thượng cổ. Hơn nữa, loài hổ trắng như tuyết thế này Đường Phong đã nhìn thấy qua một lần, đó chính là ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Linh mạch hình hổ. Đường Phong thốt ra, con hổ to lớn trước mắt này chắc chắn là linh mạch hình hổ, không thể sai được. Nó chính là số lượng linh khí lớn vô cùng áp xúc tới cực hạn mà thành hình. Mặc dù cách xa mấy dặm, vẫn khiến Đường Phong cảm nhận được áp lực lớn lao. Linh quyết trong cơ thể càng vận chuyển nhanh hơn. Linh mạch phân làm hai loại. Một loại là hoạt mạch, còn một loại là tử mạch. Đẳng cấp của tử mạch rất thấp, giống như là khoáng mạch phân bố ở dưới những ngọn núi lớn, cung cấp tài nguyên cho người khác khai thác và sử dụng. Còn hoạt mạch thì tốt hơn nhiều so với tử mạch, chất lượng linh thạch sản xuất ra cũng cao hơn một tầng. Hoạt mạch cũng chia ra nhiều thể loại. Hoạt mạch có thể biến hóa thành đủ mọi hình thái, hóa thân càng lợi hại thì đẳng cấp của hoạt mạch càng cao. Đường Phong sở hữu linh mạch hình rồng chính là một linh mạch chí cao, cả thiên hạ chỉ có một vài cái. Hoạt mạch hình hổ ở trước mặt này có hình thể khổng lồ, vừa nhìn liền biết được không phải hoạt mạch bình thường. Đường Phong căn bản không nghĩ rằng thứ gặp được đầu tiên bên trong linh thạch điện không phải linh thạch mà chính là linh mạch. Hiện thực và tưởng tượng có chênh lệch quá lớn đi. Tiểu Bạch, Trung Lộ kinh ngạc nhìn con hổ to lớn chạy tới trước mặt. Nó khiến nàng không khỏi nhớ tới hoạt mạch đã làm bạn với nàng mấy năm. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải, bởi vì tuy rằng linh mạch hình hổ này của nàng có dáng dấp không khác gì con hổ trước mặt, nhưng hình thể của nó lại lớn hơn một chút. Trong lúc đang ngây người thì con cự hổ đã giáng từ trên trời xuống, trực tiếp hạ xuống trước mặt hai người Đường Phong và Trung Lộ. Cả mặt đất rung lên phát sinh chấn động. Hống! Con cự hổ ngửa mặt lên trời giống giận, thành âm khiến cho màng tai bị chọc đau đớn. Tuy rằng trước mặt là một quái vật khổng lồ lộ ra răng nanh, nhưng Đường Phong không khỏi có cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này để cho hắn không hề sinh ra một chút cảnh giác nào đối với con cự hổ. Đừng kêu nữa, Trung Lộ vươn tay vỗ nhẹ vào chân trước của cự hổ, ôn nhu dỗ dành nó. Nói đến cũng kỳ quái, bị Trung Lộ trấn an như vậy, nguyên bản con hổ còn đang rất táo bạo, không ngờ yên ổn xuống. Nó còn cúi thấp cái đầu khổng lồ cọ vào bàn tay Trung Lộ, giống như một con mèo lớn nhu thuận. Đường Phong cũng giơ tay sờ sờ, Con hổ chỉ liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng, cũng không quan tâm tới hắn, để Đường Phong tùy ý. Nó có dáng dấp như vậy, có quan hệ với linh quyết mà chúng ta tu luyện sao? Đường Phong có chút suy nghĩ mơ hồ, rồi lại không dám khẳng định. Trung Lộ một mặt tiếp tục trấn an con hổ, một mặt gật đầu. Phải, linh quyết là một công pháp rất kỳ lạ. Linh quyết vì linh mạch mà sinh ra. Hoạt mạch đã có thần trí, tự nhiên sẽ không làm gì chúng ta. Nếu công tử tu luyện linh quyết lợi hại hơn một chút, thì sẽ biết được cảm giác đó. Đường Phong mới tu luyện linh quyết tới tầng 2, nhưng Trung Lộ đã tu luyện tới tầng 4. Điểm này thì Đường Phong không thể so bì được với nàng. Trên người nó có vết tích bị công kích. Trong mắt của Đường Phong thoáng nhìn thấy, trên người cự hổ có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là do bị người tu luyện gây nên. Hoạt mạch không có thân thể huyết nhục cho nên bị đả thương sẽ không thấy máu, nhưng linh thạch cấu thành thân thể nó sẽ bị rơi rụng ra. Trung Lộ nhắm mắt lại, một tay áp lên trán cự hổ, lát sau mới nói. Có người đuổi theo nó, thực lực rất mạnh, những vết tích này đều do những người đó đả thương. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều người tụ tập, tất cả đều đi đuổi bách hoạt mạch. Nghe được những lời này của Trung Lộ, trong lòng Đường Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được một đường đi tới, tuy rằng gặp được không ít người tu luyện, nhưng lại không có cao thủ của bốn thế lực lớn. Ngoại trừ một lần ngẫu nhiên gặp phải chiến gia Chiến Vô Song và đại trưởng lão Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Cửu thì không hề gặp qua những người khác. Tuy rằng không loại trừ khả năng là Hư Thiên Điện quá mức khổng lồ, nhưng nếu lấy lý do này thì hơi có chút gượng ép. Hiện giờ, Đường Phong đã hiểu, không phải là mình không gặp được bọn họ, mà là do mục đích của bọn họ không giống mục đích của mình. Tất cả bọn họ chỉ đều đi một điện phủ. Do rằng đại bộ phận cao thủ của bốn thế lực lớn đều tụ tập lại tại điện thứ 6 là Linh Thạch Điện. Mục đích của bọn họ chính là bắt hoạt mạch bên trong Linh Thạch Điện này. Hoạt mạch có hóa thân cho nên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một hai cao thủ thì căn bản không thể hàng phục được nó. Chỉ có tụ tập số lượng người tương đối nhiều, vây đuổi chặn đường mới có thể thành công. Một khi thu phục được một cái hoạt mạch thì gia độc đó chắc chắn sẽ có thu hoạch cực lớn. Loại thu hoạch như vậy không thể nghi ngờ là đạt được nhiều thứ hơn đại đa số những người đi vào điện phủ tầm bảo, giống như những người mù qua sông. Chạy mau! Đột nhiên Trung Lộ vỗ cái trán của cự hổ, bởi vì nàng đã thấy ở phía xa có một loạt các điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Con cự hổ cũng nghe lời, mặc dù tương đối thân cận với Đường Phong và Trung Lộ, nhưng thần trí của nó đã có, nó cũng không muốn làm cá trong chậu, lập tức vận khởi bốn chân đạp không mà đi. Bằng hữu bên kia, hỗ trợ ngăn chặn nghiệt xúc hộ. Xa xa có một tiếng thét to, vội vàng lộ vẻ sao động truyền tới. Chính là đám người đuổi theo con cự hổ hô lên. Nghe được thanh âm, Đường Phong nhướng mày xoay người nhìn lại, trong lòng không khỏi mấy động. Bởi vì hắn phát hiện đây là một đám cao thủ của Tư Đồ Thế Gia. Mà đầu lĩnh đám này chính là đại trưởng lão Tư Đồ Cửu, mình đã gặp được lúc trước bên trong Linh Thảo Điện. Lão thất phu này không hổ có cảnh giới linh giai thượng phẩm, thực lực vô cùng cao thâm. Mặc dù thân hình gầy gò, nhưng càng già càng dẻo dai, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ qua thời gian vài hơi thở, liền chạy tới trước mặt Đường Phong và Trung Lộ. Đường Phong không khỏi có chút chột dạ, dù sao trước đây đã chơi hắn một vố trong Linh Thảo Điện, thiết kế trộm đi lượng nguyên họa của hắn. Chẳng qua, vừa suy nghĩ tỉ mỉ lại, thì việc mình làm trò quỷ không ai hay biết, chắc chắn là hắn sẽ không biết mình làm. Vì vậy thần sắc bình tĩnh trở lại. Xoát xoát. Một đám cao thủ theo sát phía sau Tư Đồ Cửu đều là người của Tư Đồ Thế Gia. Linh giai trung phẩm, linh giai hạ phẩm có khắp mọi nơi. Căn bản không nhìn thấy tồn tại của thiên giai. Đoàn người chạy tới ít nhất cũng có mười mấy người. Hơn nữa phía sau còn có một ít người đang chạy tới. Một đoàn các cao thủ linh giai hội tụ thành khí thế khiến người hai người Trung Lộ và Đường Phong phải đứng im tại chỗ. Căn bản không có dám chút vọng động. Lúc này con cự hổ đã chạy ra xa, sớm bỏ trốn ra ngoài mấy dặm. Vẻ mặt Tư Đồ Cửu âm lãnh, phảng phất như thất vọng vì Đường Phong và Trung Lộ không hề ra tay giúp đỡ. Đến khi thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, hắn không khỏi sửng sốt. Là ngươi? Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Đường Phong là người chỉ đường cho hắn bên trong Linh Thảo Điện. Không chờ cho Đường Phong trả lời, Tư Đồ Cửu hừ lạnh một tiếng. Chỉ chút thực lực này cũng có can đảm tới Linh Thạch Điện, không biết tốt xấu. Lời vừa dứt, tay liền vung lên, một đạo trưởng phong sắc bén đánh về phía Đường Phong. Đánh xong một trưởng này, Tư Đồ Cửu cũng không thèm quản sống chết của Đường Phong, thân thể nhún một cái, liền bay về phương hướng con cự hổ biến mất. Đám cao thủ còn lại của Tư Đồ Thế Gia cũng nhất tề đi theo. Chỉ là sống chết của một người tu luyện cảnh giới thiên giai, làm sao bị Tư Đồ Cửu lưu ý chứ? Công tử, Trung Lộ thất kinh, nàng vội vã tiến lên giúp Đường Phong hóa giải đạo trưởng phong vừa rồi. Đừng nhúc nhích, Đường Phong nhanh chóng truyền âm. Tuy rằng Trung Lộ nóng ruột nhưng không phải kẻ ngu si, lập tức liền đứng yên tại chỗ. Trưởng phong đánh tới vào ngực của Đường Phong, Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài, thân thể giống như cái bao tải bị ném xuống mặt đất, nhìn qua có chút khôi hài. Mấy người cao thủ Tư Đồ Thế Gia đi chậm đằng sau, thấy một màn này không khỏi cười vui vẻ. Cho đến khi toàn bộ cao thủ của Tư Đồ Thế Gia rời đi, thì Trung Lộ mới vội vàng vọt tới bên cạnh Đường Phong. Hai tay run run nâng hắn dậy, để đầu của hắn đặt trên cánh tay mình, ôn nhu gọi. Công tử! Đường Phong nhận một trưởng kia, liền nhắm nghiền hai mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch, ở khóa miệng còn có máu tươi tràn ra, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thê thảm. Bị Trung Lộ hô hoán, hắn liền mở mắt bật người dậy, nhà răng trợn mắt xoa xoa trước ngực, oán hận mắng một câu. Lão thất phu. Uy lực một trưởng này không phải lớn nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Dù sao cũng là một kích của cao thủ linh giai thượng phẩm. Người bình thường thì đừng mong có thể tiếp được bình yên. May mà Đường Phong có mặc bất vô giáp, hóa giải cương khí bên trong trưởng phong của Tư Đồ Cửu. Chẳng qua bất vô giáp cũng không phải là vạn năng. Tuy rằng có thể hóa giải cương khí, nhưng kình khí bên trong của trưởng phong thì lại không có biện pháp hóa giải. May mà Đường Phong bình động ra sắt, thân thể được rèn luyện rất tốt, cho nên ăn một trưởng thì phế phủ cũng chỉ đau một chút mà thôi. Hơn nữa trong lúc đối mặt với trưởng phong của Tư Đồ Cửu, hắn còn không dám né tránh, là càng không dám để cho Trung Lộ tiến lên hóa giải. Bởi vì không phải chỉ có một mình Tư Đồ Cửu. Nếu như mình né tránh hoặc hóa giải thì khó đảm bảo những cao thủ Tư Đồ Thế Gia sẽ chú ý bộ mặt của Tư Đồ Cửu, xuất thủ với mình. Từ lúc đó thì tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền toái. Lấy thực lực của mình đối mặt với những người này thì không có chút gì sợ hãi, nhưng chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống chi, bên cạnh mình còn có Trung Lộ. Công tử, thế nào rồi? Trung Lộ thân thiết hỏi thăm, hai tay đỡ lấy gương mặt của Đường Phong. Đường Phong chỉ cảm thấy trên gái mình có cảm giác co giãn, mềm mại. Ở chóp mũi ngửi được vô vàn hương vị ngọt ngào. Hơi nghiêng mặt, thấy được một nửa vòng tròn đầy đặn của nàng, không khỏi trêu đùa. Lúc nãy còn đau, nhưng hiện giờ thì hết rồi. Trung Lộ bị Đường Phong thở vào người cảm thấy toàn thân khô nóng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, thẹn thùng nói. Công tử còn có tâm tình để đùa giỡn, để nô tỳ xem thương thế giúp công tử. Thực sự là không có chuyện gì. Đường Phong ngồi thẳng lưng dậy, lắc đầu rồi đứng lên, thấp giọng nói. Nhà đầu, không làm nàng bị thương chứ? Âm thanh lạnh lẽo của Linh Khiếp Nhàn truyền tới. Không có. Lão thất phu Tư Đồ Cửu này vô duyên vô cớ ra tay thật nặng, không chỉ khiến Đường Phong căm tức mà Linh Khiếp Nhan cũng vô cùng phẫn nộ. Sát khí của Trung Lộ tiết ra ngoài liên tục, nàng lắm lấy cây trường tiên màu đỏ dài ba trượng trên tay, gắt gao nói. Một ngày nào đó, nhất định nô tỳ sẽ phải giết lão thất phu này để báo thù cho công tử. Đối với Trung Lộ hiện giờ, Đường Phong chính là ông trời của nàng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác đã thương hắn được. Đường Phong híp mắt, nhìn theo phương hướng đám người Tư Đồ Thế Gia biến mất, chậm ngâm chốc lát rồi đột nhiên nói. Lộ nhi, linh quyết của nàng có thể thu phục được hoạt mạch tại đây hay không? Trung Lộ bị Đường Phong thay đổi cách xưng hô, nhất thời đỏ mặt, tim đập nhanh. Còn chưa làm được, trình độ linh quyết của nô tỳ không cao, không thể khiến cho hoạt mạch nghe theo lệnh. Chẳng qua nếu giao lưu với chúng thì không có vấn đề gì, công tử cũng có thể. Người tu luyện linh quyết chỉ cần không công kích hoạt mạch sẽ không có ác ý với chúng ta. Vậy sao? Thế là đủ rồi. Đường Phong cười âm trầm một tiếng. Ta có một chủ ý, đại khái có thể khiến cho đám người tới đây bắt hoạt mạch phải tay không mà về. Ở thế giới này, bằng hữu của Đường Phong không nhiều lắm. Ngoài trừ cổ gia thì có thể nói là địch nhân ở khắp thiên hạ. Mà đối với người trong thiên hạ, Đường Phong chính là một ma đầu khát máu. Đã như vậy thì Đường Phong cũng không còn quan tâm tới những chuyện khác. Ân oán giang hồ, có ân báo ân, có oán báo oán. Nếu Tư Đồ Cửu đã xuất thủ với mình thì phải chuẩn bị mà nhận lấy trừng phạt thích đáng. Tất cả những thế lực tới nơi đây đuổi bắt Hoạt Mạch đều là địch nhân, tự nhiên không thể nhìn xem bọn chúng lấy được chỗ tốt mà lớn mạnh, nhất là Tư Đồ Thế Gia và Chiến Gia. Hai đại gia tộc này đã có thực lực siêu cường, nếu như để cho bọn họ có thể lấy được mấy cái Hoạt Mạch thì thực lực sẽ để thăng tới chừng nào cũng không thể biết trước. Ngày sau Đường Phong đối phó lại càng bất lợi hơn. Phải nhanh chóng phá vỡ cục diện trước mắt. Nguyên bản Đường Phong không dự định dừng chân bên trong Linh Thạch Điện, hiện giờ liền thay đổi chủ ý. Công tử muốn các Hoạt Mạch tại đây đồng tâm hiệp lực với nhau sao? Trung Lộ bế quan mấy năm, suy nghĩ trở nên nhanh nhạy. Ý nghĩ ở trong lòng Đường Phong sao có thể giấu được nàng? Nàng có thể làm được không? Đường Phong hỏi. Để nô tỳ thử xem. Trung Lộ hít sâu vào một hơi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tràn đầy nhiệt tình. Đây là công việc mà công tử cần dùng tới mình. Nếu như ngay cả điểm này mình cũng không làm được, thì tốt nhất là nên trở về Vân Hải Chi Nhai cô đơn cả đời. Trước tiên, đi tìm Hoạt Mạch khác thử xem. Nếu thực sự không được, thì quên đi. Đường Phong nói. Công tử, đi về phía này, cách 30 dặm có một Hoạt Mạch. Trung Lộ chỉ vào một phương hướng. Nàng có thể cảm ứng được sao? Đường Phong líu lưỡi. Linh Quyết có cảm ứng đặc biệt với linh khí lưu động. Trước đây tìm kiếm linh mạch bên trong Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong cũng dựa vào Linh Quyết mới tìm được. Nhưng hiện giờ ở đây, thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, Đường Phong chỉ có Linh Quyết tầng 2, căn bản không dùng được. Không nghĩ tới rằng Trung Lộ lại có thể tìm được phương hướng có Hoạt Mạch. Vâng, thủ đoạn của nô tỳ thấp có thể giúp đỡ được công tử là tốt rồi. Đừng quá khiêm tốn, toàn bộ trận này đều phải dựa vào nàng. Đường Phong cười ha hả, kéo tay Trung Lộ chạy về phương hướng nàng vừa chỉ. Cự ly 30 dặm, hai người đi tới chỉ trong chốc lát. Người còn chưa tới thì đã nghe xa xa có thanh âm chiến đấu kịch liệt, còn có cương khí hùng mãnh lan ra ngoài, thỉnh thoảng lại có từng đợt tiếng thét. Đến khi cách chừng khoảng nửa dặm, hai người Đường Phong và Trung Lộ dừng lại, ẩn thân vào gò đất gần đó, phóng mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa có một đám người đang quây thành một vòng tròn. Ở giữa là một con cự điêu trắng như tuyết. Con cự điêu này vô cùng uy mãnh, dáng dấp cũng giống như con hổ kia, toàn thân trong suốt, hai cánh huy động khiến cho bão cát nổi lên cuồn cuộn. Nhưng cho dù cự điêu uy mãnh thì hiện giờ cũng có chút chật vật. Đám người vây quanh nó ít nhất cũng có mười mấy người, xa xa tản ra thi triển những thủ đoạn hùng mãnh để công kích. Còn phía trên có ba cao thủ linh giai đứng lẳng lặng để chặn đánh. Một khi chim điêu triển khai hai cánh để bay thoát thì sẽ bị ba người này đánh rơi. Xác thực là thực lực của Hoạt Mạch rất mạnh, nhưng điểm yếu duy nhất của chúng là khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Chúng nó sở hữu thần trí nhưng lại không có kinh mạch, cho nên không thể hình thành công kích có uy lực cường đại. Công kích của chúng nó thường thường đều là một ít thủ đoạn trực tiếp xông tới, lợi dụng thân thể khổng lồ và động tác linh hoạt, mạnh mẽ, đánh cho người tu luyện một kích chí mạng. Có thể nói phương thức công kích của chúng có chút tương tự với công kích của Dược Thi, không biết đau đớn, không bị chảy máu, nhưng nếu bộc phát thì cho dù là ai cũng không thể khinh thường. Chẳng qua hiện giờ, chim điêu khổng lồ này không đủ sức để xoay chuyển cục diện, chung quanh nó toàn người là người, nó cả đường thoát cuối cùng là lên không trung cũng bị phong tỏa, đám người kia bắt được nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Một cái Hoạt Mạch có thể mang lại cho một gia tộc vô số chỗ tốt. Mắt người nọ thấy thắng lợi sắp tới, vẫn không hề có chút nóng rượt, mà ngược lại càng phát xa trầm ổn hơn, tiếp cận gần nó. Đường Phong vốn tưởng rằng người nọ là một người trong bốn thế lực lớn, nhưng đến khi nhìn kỹ thì hóa ra không phải như suy nghĩ của mình. Người này lại là thành viên thuộc gia tộc nằm ngoài bốn thế lực lớn, Thiên Nam Vương Gia. Đường Phong nhận biết được gia tộc này. Lời mời dự họp của Đại hội Đồ Ma đều do cao thủ của Thiên Nam Vương Gia phối hợp với Chiến Khôn gây ra. Mà hiện giờ, đám cao thủ đó lại đang an vị tại phía này, chỉ huy đệ tử của gia tộc mình tác chiến. Chính vì có hắn điều hành thống nhất, cho nên mọi việc mới có thể đâu vào đấy. Người này có vài phần năng lực thống lĩnh điều hành. Đường Phong ở bên cạnh, nhìn một thời gian cũng cảm nhận được là hắn có một ít năng lực nhất định. Ký ức của Đường Phong đối với hắn còn khá mới mẻ. Đại hội Đồ Ma được thành lập có một phần công lao của hắn bên trong. Nói một cách khác, hắn chính là cửu nhân của Đường Phong. Cửu nhân gặp mặt thì còn có chuyện gì có thể nói. Đường Phong liền vung tay, hơn 10 bộ dược thi đột nhiên xuất hiện. Cho dù trước đây Trung Lộ đã miễn dịch một chút với năng lực biến lớn nhỏ của Linh Kiếp Nhan, nhưng hiện giờ thấy được đám dược thi cũng bị cả kinh. Đừng sợ, đây đều là thuộc hạ của ta. Đường Phong nhẹ giọng nói một câu, bàn tay chỉ về phía trước, hơn 10 bộ dược thi đột nhiên biến mất không thấy đâu. Dược thi hành động nhanh như gió, tốc độ không hợp với thói thường. Thiên Nam Vương gia cũng không phải là vương gia của vương bá, thế lực vương gia của Tây Lĩnh là một thế lực nhỏ, chỉ có một đám tam lưu tiến nhập vào trong hư thiên điện mà thôi. Nhìn vào nhân thủ của bọn họ thì có thể thấy được, vương bá chẳng qua chỉ là linh giai hạ phẩm dắt theo một đám đệ tử tới đây tìm kiếm bảo bối. Nhưng thế lực của Thiên Nam Vương gia thì lớn hơn rất nhiều, trong gia tộc có không ít cao thủ linh giai, có cả nhiều linh giai trung phẩm, thực lực coi như đạt tới thế lực nhất lưu. Người tọa trấn phía sau chỉ huy đám người kia chính là một gã linh giai trung phẩm. Cũng không biết là bọn họ đã chiến đấu với chim điêu được bao lâu. Âm thanh người kia vang lên. Phía sau, ngăn cản tại phía sau, đừng cho nó chạy thoát. Nó định bay lên, ba vị trưởng lão, làm phiền. Ba cao thủ linh giai đứng lăng không, nhất tề xuất thủ đánh chim điêu khổng lồ đang muốn bay lên, phải hạ xuống, tiếp tục rơi vào trong vòng vây của đám người. Công kích mạnh mẽ đánh vào người cự điêu, khiến thân thể của nó gồ ghề, thỉnh thoảng có linh thạch cấp cao bay ra, nhưng không ai đi nhặt chúng. Thu phục một cái hoạt mạch có lực mê người hơn rất nhiều những linh thạch này. Mạnh lên, nghiệt xúc sắp trở thành vật trong tay của vương gia ta. Mắt của vị cao thủ linh giai trung phẩm thấy thắng lợi sắp tới, thân sắc không khỏi kích động đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chim điêu lớn, rất sợ đột nhiên nó bộc phát ra, khiến đám người phe mình bị thất bại trong gang tấc. Hơn một nửa tâm thần của hắn đã bị cuộc chiến trước mặt hấp dẫn, căn bản không có biện pháp cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Huống chi, hành động của dược thi vô thành vô tức, căn bản không có chút dấu hiệu sinh mệnh. Cho dù hắn là có cảnh giác thì chỉ sợ cũng không cảm ứng được. Hắn không cảm giác được, nhưng có vài người trong đám người của vương gia đang vây công chim điêu đã nhìn thấy. Một chuỗi bóng đen có tốc độ vô cùng nhanh chóng lẹn vào phía sau người này. Mấy người kia nhìn thấy vậy thì không khỏi kinh hô. Thiếu chủ cẩn thận. Thiếu chủ của vương gia tọa trấn phía sau nghe được tiếng la thất thanh, phản ứng cũng tương đối nhanh, vội vàng vận chuyển cương khí hộ thân, đồng thời dùng mình lệch sang một bên. Hắn không hề nghi ngợi liền tiến lên một bước, hy vọng tránh né công kích từ phía sau. Nhưng động tác của hắn nhanh thì động tác của dược thi còn nhanh hơn. Dược thi đánh lén hắn chính là thiên cơ tử. Một kích vừa rồi như bóng theo sát hình, trực tiếp đánh vào phía lưng của thiếu chủ vương gia. Lực đạo hùng mãnh va chạm với cương khí hộ thân của linh giai trung phẩm. Và mặt tên thiếu chủ vương gia vô cùng sợ hãi, bởi vì một kích vừa rồi suýt chút nữa đánh tan cương khí hộ thân của hắn. Lực đạo của người này mạnh kinh hồn. Bên này thiên cơ tử đánh lén không thành, các dược thi bên kia cũng đã sát nhập vào trong vòng vây của đám người vương gia. Căn bản không nhiều lời vô ích, chiêu thức đánh ra toàn bộ là sát chiêu. Quyền phong cước ảnh, các dược thi chiến đấu từ trước tới giờ vẫn gọn gàng dứt khoát. Đáng thương cho đám cao thủ của vương gia, tất cả đang vây công chim điêu, mắt thấy sắp đại công cáo thành thì bị các dược thi quấy rối như vậy, trận hình lập tức vỡ tan. Chim điêu thừa thời cơ triển khai đôi cánh bay lên không trung, ba trưởng lão của vương gia muốn chặn lại nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn chim điêu thoát khỏi vòng vây, bay vọt ra ngoài. Khiến cho ba người họ phiền muộn hơn chính là khi chim điêu bay ra, rồi không ngờ nó còn quay lại công kích mạnh mẽ vào đám người vương gia, phảng phất như muốn phát tiết toàn bộ lửa giận. Hai cánh chim điêu đột nhiên đem vương viên hơn 10 trượng quanh đó quấn lên thành một cơn lốc rối tinh rối mù, cát bụi cuồn cuộn, trời đất mịt mù, thậm chí hai người Đường Phong và Trung Lộ trốn ở xa cũng không thấy rõ cuộc chiến diễn ra thế nào. Công tử, chúng ta có lên hỗ trợ hay không? Trung Lộ có chút lo lắng hỏi thăm. Không cần thiết, cục diện hiện giờ chính là điều ta mong muốn. Đường Phong tự tin đáp lại. Bên trong chiến trường vô cùng mù mịt, gần nhau trong gang tấc cũng không nhận biết được. Thực lực của đám người vương gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng dược thi thì khác. Bọn họ vốn là vật chết, có nhìn thấy hay không cũng không hề khác nhau. Quả thực là chim điêu tấn công ngược lại vừa hay. Cương khí hùng mãnh truyền tới, còn có âm thanh quyền cước giao nhau, thỉnh thoảng mới có động tĩnh của binh khí. Hơn 10 bộ dược thi đều cầm thiên binh, tuy rằng chỉ biết cậy mạnh chấm giết, tổn hao rất lớn. Nhưng khí lực thì vô cùng mạnh mẽ, lực sát thương như vậy cũng không ai dám khinh thường. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hẳn là có người đã trúng chiêu ngã xuống. Đám người vương gia nghe được thanh âm, trong lòng vô cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ nghe được những thanh âm phát ra đều là người của mình. Nhưng khiến cho bọn họ hộc máu chính là, cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết là người từ nơi đâu tới đánh lén người mình. Thiếu chủ vương gia kia cũng có chút công phu, mặc dù bị thiên cơ tử đánh lén, nhưng cũng nhiều lần hóa giải được nguy cơ. Hiện giờ đang quyết chiến cùng thiên cơ tử. Một mặt phòng ngự công kích mạnh mẽ của thiên cơ tử, một mặt cao giọng hô lên. Chúng ta chính là thiên nam vương gia, chứ vị bằng hữu là người của gia tộc nào, có phải có hiểu lầm gì hay không? Đường Phong nghe xong, không khỏi nhịn được cười giễu một tiếng. Đã đánh tới nước này, người nọ còn muốn hòa giải, thật đúng là suy nghĩ có chút kỳ lạ. Một tiếng hét thảm lại truyền tới, cùng với âm thanh chim điêu vang lên, một đệ tử của thiên nam vương gia ngã xuống tiếp. Thiếu chủ vương gia gọi thêm lần nữa, nhưng không hề có ai trả lời. Hắn lập tức biết được, chắc chắn là do cửu nhân gây lên. Chỉ là hắn nghi mãi không rõ, rốt cuộc là gia tộc nào dám lớn mật như vậy. Tất cả tinh nhuệ của vương gia đang ở đây mà còn dám ra tay tranh đoạt hoạt mạch. Danh tiếng của thiên nam vương gia không tồi, cũng không hề đắc tội với người nào. Hơn nữa, gia tộc có thể tranh đua, chiếm thượng phong với vương gia trong thiên hạ cũng chỉ có mấy nhà mà thôi. Bốn thế lực lớn thì không có khả năng đi làm khó gia tộc của mình. Vậy thì còn là ai nữa? Trong lúc thiếu chủ vương gia đang suy nghĩ không biết giải quyết thế nào, thì tiếng hét thảm thiết thứ ba truyền tới. Cao thủ vương gia bị trúng chiêu lần này kêu gào. Thiếu chủ cẩn thận, đây là hắc y. Lời còn chưa nói hết thì đã nghẹn đứng lại, hiển nhiên đã lành ít dữ nhiều. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hắn, thiếu chủ vương gia nhướng mày. Hắc y, hắc cây gì? Có gia tộc nào có trang phục màu đen hay sao? Chính vào lúc này thì báo cát khắp trời dần dần tiêu tán. Đến khi tầm mắt mọi người dần khôi phục, đám người vương gia mới nhìn rõ ràng địch nhân tập kích bọn họ có bộ dáng như thế nào. Một thân áo bảo đen bao phủ toàn bộ thân hình và khuôn mặt trong bóng tối, nhìn có chút không rõ ràng. Hơn nữa, những người này đều không có chút cương khí ba động, thậm chí ngay cả khí tức sinh mệnh cũng không có, hành động như gió, vô cùng mạnh mẽ. Hắc y vệ, thiếu chủ của vương gia kêu lên thấp thanh, tâm thần không nhịn được hoảng hốt kêu lớn. Là hắc y vệ của ma đầu Đường Phong. Một mặt hô, một mặt hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, mưu tính tìm kiếm chỗ ẩn náu của Đường Phong. Sở dĩ vị thiếu chủ vương gia này có thể nhận ra được Dược Thi bởi vì Đường Phong đã quá nổi danh. Từ lúc Đường Phong bị gắn liền với danh hiệu ma đầu trở nên nổi tiếng, các Dược Thi cũng vì thế nổi danh theo. Dù sao mấy tháng trước, Đường Phong mang theo hơn 20 Dược Thi tới cửa khẩu của Linh Mạch Chi Địa. Hắn ngăn cản hơn 10 thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ. Chính bởi vì trận chiến ấy nên những thế lực kia bị tử thương vô số, cho nên mới kết thành thủ án cùng Đường Phong. Trận chiến ấy, hơn 20 bộ Dược Thi đã bị đánh thành tàn phế chỉ còn non nửa. Nhưng cũng chính vì chúng đã lập được công lao cực lớn, khiến cho các thế lực của bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Nghe đồn những hắc y nhân này không thể chết, đấu pháp chiến đấu của bọn chúng chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, bản thân bọn chúng lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể chống đối công kích chính diện của bọn chúng được. Từ lúc tin tức về ma đầu Đường Phong được truyền ra ngoài thì tin tức về những hắc y vệ của hắn cũng được truyền theo. Hiện giờ, thấy hình ảnh của mười mấy hắc y nhân trước mặt và phương thức chiến đấu y hệt như trong lời đồn, sao thiếu chủ của vương gia còn có thể không nhận ra được? Hắc y vệ ở đây, chẳng lẽ nói ma đầu Đường Phong cũng ở đây? Trong lòng thiếu chủ vương gia hoảng loạn, thiên cơ tử thở cơ tới gần, một kiếm chém vào phía trên ngực hắn để lại vết thương thật dài. Máu tươi bắn ra tung tóe. Thiếu chủ của vương gia bị đau nhức, kêu thảm một tiếng, ý chí trong lòng đã tiêu tan. Cho dù hắc y vệ mạnh mẽ thì vương gia hắn cũng không hề sợ. Nhưng nếu như ma đầu Đường Phong ở đây thì tình hình sẽ không còn như vậy nữa. Trong thời điểm diễn ra đại hội đổ ma, đám người vương gia đều đã thấy Đường Phong chiến đấu với Chiến Khôn, tự biết được tuyệt đối không phải là đối thủ của ma đầu. Vạn nhất nếu như hắn hiện thân tại nơi đây thì không cần nghi ngờ vương gia sẽ rơi vào tai ương ngập đầu. Cho nên khi thiếu chủ vương gia vừa hô lên thì can đảm của cao thủ vương gia đều biến mất, cả đám cứ quay đầu nhìn chung quanh. Thiếu chủ vương gia cũng rất quyết đoán, Hắn tự biết hiện giờ có đánh tiếp, cho dù Đường Phong không ra mặt, thì vương gia cũng không chiếm được chỗ tốt, lập tức vung tay lên, rút lui. Lời vừa dứt thì hắn đánh ra một hư chiêu, sau đó thân hình mạnh mẽ lùi về phía sau. Các cao thủ khác của vương gia cũng vậy, mọi người cơ bản đều là linh giai, trên tay nhiều ít cũng có tuyệt chiêu bảo mệnh, toàn lực bộc phát ra cũng có thể thoát được ra ngoài. Nhưng cũng có một vài người không may là không có biện pháp rời đi bình yên. Dược thi cũng không phải để bày biện, nên là một chút cũng không có lùi về phía sau. Cao thủ vương gia lại tổn thất thêm mấy người nữa. Cho đến khi đám người vương gia rút lui toàn bộ, thì trên chiến trường chỉ còn lại 4 cỗ thi thể. Trong đó 2 cỗ là bị dược thi chém giết, 2 cỗ khác bị cự điều đánh chết. Công tử, bọn họ đều chạy hết rồi. Trung Lộ nằm bên cạnh Đường Phong, nhẹ giọng nói. Đường Phong vừa nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra dưới mí mắt, bàn tay xoa xoa vào cái cằm trơn nhẵn, thổn thức một tiếng. Từ lúc nào thì cái tên của ta có lực uy hiếp lớn như vậy cả? Đám người vương gia hiển nhiên là sợ mình, cho nên mới hoảng hốt bỏ chạy. Đường Phong tự biết bổn sự của mình. Trận chiến ở đại hội đổ ma kia, có thể nói mình đã tung hết tất cả thủ đoạn bảo mệnh ra, dùng hết sạch không trở lại chút nào. Cuối cùng bản thân vẫn bị trọng thương, nhưng không hề nghĩ rằng trong mắt người khác thì lại thành một danh tử kinh khủng đến vậy. Chẳng qua như thế cũng tốt, nếu tiếp tục chiến đấu nữa thì tất nhiên là đám dược thi phối hợp có thể khiến cho người của vương gia tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ sợ hơn 10 bộ dược thi của mình cũng sẽ bị hỏng thêm vài cái. Đi, đừng để cho con chim điêu chạy mất. Đường Phong đứng dậy kéo theo Trung Lộ bay tới chỗ cự điêu, nhanh như chớp. Cự điêu thông linh, dược thi giúp nó đẩy lùi cường địch, thoát khỏi số phận bị nô dịch. Hiện giờ nó triển khai 2 cánh, miệng kêu vang không ngớt, có lẽ là đang cảm tạ những cái dược thi không có sinh mệnh. Đứng ở nơi đó không làm ra bất kỳ hành động nào khác, nhất thời khiến cho hứng thú của chim điêu giảm đi. Trong lúc đang muốn huy động 2 cánh để bay lên, thì 2 người Đường Phong và Trung Lộ đã vọt tới trước mặt. Đôi mắt chim điêu biến sắc, vốn định công kích, nhưng không hiểu tại sao, trong thâm tâm của nó lại sinh ra cảm giác thân thiết. Trong cơ thể 2 vật nhỏ trước mắt này có một loại năng lượng phảng phất như có thể hô ứng cùng với nó, dường như có thể làm rõ. Đây chính là cảm ứng giữa linh quyết và linh mạch. Điêu nhi, không cần sợ. Trung Lộ vươn bàn tay, sờ sờ vào cánh của chim điêu. Trong nháy mắt, chim điêu liền an ổn lại, tùy ý để Trung Lộ vuốt ve. Đường Phong cũng sờ sờ nó nịnh nọt. Điêu nhân huynh thật là thần tuấn. Chim điêu liếc mắt nhìn Đường Phong, sau đó cúi đầu tỏ ra thân thiết với Trung Lộ. Hiển nhiên là thái độ của Trung Lộ khiến cho cự điêu rất thích. Còn Đường Phong vỗ mông ngựa nó cũng không thèm quan tâm tới. Đây không phải là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân, mà là do trình độ linh quyết của từng người khác nhau. Giao cho nàng vậy. Đường Phong thấy thế liền dứt khoát bỏ hẳn, để chuyện giao tiếp với hoạt mạch cho Trung Lộ làm, trong lòng hắn còn có chút ủ rũ. Trung Lộ tu luyện đến tầng thứ 4 linh quyết đã có thể khiến cho hoạt mạch sản sinh thân thiết như vậy với nàng. Nếu như tu luyện linh quyết tới đỉnh phong, thì có phải chỉ cần vung tay hô một cái thì hoạt mạch liền lao vào tay hay sao? Tuy rằng không thể chứng thực rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng Đường Phong đoán rằng một khi tu luyện linh quyết tới đỉnh phong thì muốn thu phục hoạt mạch chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Số lượng hoạt mạch bên trong linh thạch điện này không ít. Hai người Đường Phong và Trung Lộ vừa tiến vào không bao lâu đã gặp qua 2 cái. Chính vì nguyên nhân là có nhiều hoạt mạch tại đây, cho nên linh khí bên trong linh thạch điện mới có thể nồng nặc như vậy. Nếu như có thể thu phục toàn bộ hoạt mạch trong đây ra ngoài, vậy thì... Vừa nghĩ tới cảnh này, máu nóng trong người Đường Phong sôi trào lên. Những hoạt mạch vô cùng hung mãnh, không chỉ có thể dùng tu luyện mà làm hộ vệ cho gia tộc cũng rất tốt. Trung Lộ và chim điêu thì thào một thời gian, thần sắc chim điêu khi thì do dự, khi thì phẫn nộ. Có lẽ Trung Lộ đang trình bày những mối quan hệ lợi và hại bên trong. Có Trung Lộ giao lưu với nó, Đường Phong cũng không lo lắng là bị thất bại. Chỉ cần hoạt mạch có thần trí thì chúng nó sẽ tự biết hiện giờ nên làm ra lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, lực tương tác do Trung Lộ tu luyện linh quyết cũng mang tới hiệu quả cao. Đường Phong tự nhận nếu như để tự mình lên trình bày thì sợ rằng sẽ chưa chắc thành công. Qua một thời gian, Trung Lộ mới vỗ nhẹ đầu của chim điêu. Điêu nhì thực ngoan. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Phong, nhàn miệng cười nói. Công tử, nó đáp ứng hợp tác với chúng ta rồi. Có thể nói là đối phó với chim điêu trong thời gian ngắn như vậy cũng không hề dễ. Đương nhiên, giới hạn chỉ là hợp tác mà thôi. Trung lộ muốn thu phục nó sợ rằng còn có chút khó khăn. Một thanh âm thanh thúy vang lên, chim điêu phủ phục xuống mặt đất, hai cánh lớn phô ra. Nó đang làm gì vậy? Đặng Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nó để chúng ta lên lưng nó muốn đưa chúng ta đi, Trung lộ đáp. Đường Phong nghe vậy cảm thấy vui vẻ trong lòng, không nghĩ tới hợp tác với chim điêu còn có chỗ tốt như vậy. Tuy rằng hai người Trung lộ và mình toàn lực chạy nhanh, tốc độ cũng không chậm, nhưng dù sao cũng không có biện pháp mà so sánh với loài chim bay trên trời thế này. Hơn nữa, chim điêu bay lên trên cao cũng giúp cho mình quan sát tình huống dưới mặt đất thật tốt. Đường Phong đỡ lấy cái eo thon của Trung lộ, thân thể nhún một cái liền bay tới trên lưng của cự điêu. Đừng nhìn ở phía dưới, chỉ cảm thấy chim điêu rất khổng lồ, nhưng chung quy lớn như thế nào thì cũng không thể cảm thụ được hết. Cho tới lúc đứng trên người nó, Đường Phong mới phát hiện ra cự điêu này có chút thái quá. Cái lưng rộng và dài của nó có thể đủ cho 30 người đứng trên không hề có vấn đề. Cùng với âm thanh ưng đẻ, chim yêu liền dương đôi cánh khổng lồ lên, gió thổi ngược đập vào mặt, khiến tóc hai người Đường Phong và Trung Lộ bay loạn. Trung Lộ phảng phất như rất thích loại cảm giác tuyệt vời này. Thân thể mềm nhũn ỉ ôi trong lòng Đường Phong, trên mặt hiện ra một tia đỏ hồng. 10 ngón tay đan xen, trong lòng Trung Lộ vô cùng hạnh phúc. Hưởng thụ một lát, Trung Lộ mới mở miệng. Công tử, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đường Phong trầm ngâm. Đi tìm nhiều hoạt mạch, cần phải nói cho bọn chúng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Lấy lực lượng mình sở hữu trong tay, nếu như chống lại 4 thế lực lớn thì dù không thua nhưng cũng không thắng được. Tự nhiên Đường Phong không muốn thực lực bên mình lại thua kém. Hắn sẽ muốn thực lực bên mình lớn mạnh lên, sau đó lại thấy ưu thế áp đảo, khiến cho những thế lực tới đây đổi bát hoạt mạch phải trở về tay không. Muốn đạt được điều này thì nhất định phải để cho toàn bộ hoạt mạch trong linh thạch điện này liên hiệp lại với nhau. Chẳng qua việc này phải làm thật kín đáo, thần không biết quỷ không hay. Hắn vốn là một ma đầu, người người đều muốn đánh. Nếu lộ diện ra ngoài thì không thể nghi ngờ đổ dầu vào lửa. Nếu làm không tốt, có thể khiến tất cả thế lực bên trong linh thạch điện cũng liên hiệp với nhau. Mình không thể ra mặt, vậy thì chỉ có thể dựa vào Dược Thi. Cho dù là những người đó nhận ra được Dược Thi, chỉ cần không nhìn thấy mình thì chắc chắn bọn họ cũng không dám khẳng định là mình đang ở đây. Nhìn lưng của cự điêu rộng thùng thình, trong mắt Đường Phong chuyển động có chút suy nghĩ. Phạm vi nhìn từ không trung xuống rất lớn, tốc độ chim điêu lại nhanh vô cùng, không gì sánh kịp. Chỉ không tới một giờ thì Đường Phong liền phát hiện ra một đám người đang vây công một hoạt mạch dưới đất. Hoạt mạch này biến hóa thành đủ các loại hình thái, hiện giờ có hoạt mạch đang bị vây công là một con đại tinh tinh. Toàn thân con đại tinh tinh này cũng trắng nõn, bốn chi cường tráng mạnh mẽ, thân cao 10 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ. Nhất là đôi tay cực dài có lông mao rủ xuống, huy vũ lên, khiến cho không khí bám vào, chuyển tới âm thanh xé gió vun vút. Lực đạo mạnh mẽ phát ra, tạo thành một mảnh chân không. Đứng ở trên lưng chim điêu khổng lồ, một mặt Đường Phong ẩn nấp thân hình, híp mắt quan sát. Xác thực một lát, Đường Phong mới chắc chắn, nhưng người phía dưới không thuộc về bất cứ thế lực nào trong 4 thế lực lớn. Các thế lực trong thiên hạ này quá nhiều. Đứng đầu thì chỉ có 4 thế lực lớn, các thế lực nhất lưu cũng có không ít. Những thế lực có thể tới được linh thạch điện đổi bắt hoạt mạch đều là những gia tộc nhất lưu cả. Đám người phía dưới Đường Phong không hề biết, cũng không cần nhận biết. Thực lực của gia tộc phía dưới không khác so với Thiên Nam Vương gia bao nhiêu. Có 10 mấy cao thủ linh giai, trong đó có cả linh giai trung phẩm. Chỉ cần không có linh giai thượng phẩm thì Đường Phong có thể yên tâm phá đám. Cũng không biết là bọn họ đã vây công hoạt mạch tinh tinh kia bao lâu. Các động tác phối hợp vô cùng khăng khít, giống như lưới trời không có kẽ hở. Cho tới bây giờ cũng chưa ai bị thương, mà ngược lại con đại tinh tinh đã bị áp chế tận cùng. Chẳng qua, đại tinh tinh cũng giống như các loại hoạt mạch khác là không hề dễ đối phó. Công kích vô cùng hung mãnh, khiến ai tới gần đều phải lui ra. Ngao! Bị vây công lâu như thế, đại tinh tinh cũng khó chịu nổi. Nó vung tay lên, gầm giận dữ, hai nắm tay cực lớn nắm lại thành đấm, liên tục đập vào trước ngực mình, phát ra như âm thanh thùng thùng, như tiếng trống trận. thân thể của nó đột nhiên nhún xuống rồi bắn lên cao vài chục trượng như chim yến, mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giáng xuống chỗ nhiều người tập trung nhất. Ở giữa không trung, hai bàn tay rộng lớn như hai cái quạt cũng mở ra, giữ tư thế mạnh mẽ chụp xuống. Thấy tình cảnh này, những cao thủ trên mặt đất vội vàng thi triển sở học của bản thân, nhanh chóng tách ra. Âm thanh giống như có cả một ngọn núi đổ sụp xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất liền run lên không ngừng. Chẳng qua mặc dù công kích này vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Cho tới khi Đại Tình Tình loạng choạng đứng lên, thì trên mặt đất hiện lên hai vết lõm. Nhân cơ hội này, các cao thủ liền xông lên công kích mạnh mẽ, đánh Đại Tình Tình chỉ biết giơ tay che trước mặt, hai cái răng nanh ở khóe miệng xuất hiện giống lên một trận thụy uy. Nhìn thấy một màn vừa rồi, Đường Phong biết những người kia thu phục Đại Tinh Tinh cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Bọn họ phối hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ, căn bản không cho hoạt mạch bất kỳ cơ hội nào thở dốc. Cho dù hoạt mạch không biết đau đớn, nhưng nếu cảm thấy sinh mệnh của mình bị nguy hiểm, thì chợ sợ cũng phải thỏa hiệp với người ta. Nói thế nào thì cũng là thế lực nhất lưu. Nếu không có phần nắm chắc, thì sao bọn họ dám tới Linh Thạch Điện để thu phục hoạt mạch phục vụ cho mình? Nên xuất thủ, Đường Phong liền đánh mắt với Trung Lộ. Trung Lộ bật người hướng về Cự Điêu nói: "Điêu Nhi, xuống dưới cứu nó." Cự Điêu không hề chần chờ lao thẳng xuống phía dưới. Hai người Đường Phong và Trung Lộ đột nhiên nhảy ra ngoài, vận chuyển không khí đứng lặng lặng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Vị trí hai người đứng rất cao, nếu không tỉ mỉ nhìn thì căn bản không phát hiện sự tồn tại của họ. Tốc độ Cự Điêu cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền vọt tới phía trên đám người khoảng 30 trượng. Cho tới lúc này thì đám người kia mới nhận thấy có địch nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người đều thất kinh. Tướng mạo của chim điêu vô cùng hung hãn lại đột nhiên xuất hiện, cho dù là ai cũng không thể bình tĩnh. Chẳng qua cũng chỉ giật mình trong chốc lát, cho thần sắc những người này toát lên vẻ vui mừng. Ngay lập tức có người hô to: "Phân ra vài người kiềm chế đầu chim điêu này, quả thật là vận khí tốt, không ngờ hôm nay có thể gặp được hai cái hoạt mạch chưa bị người ta tranh đoạt." Bọn họ đã ấn định cái Đại Tinh Tinh này là của mình. Mắt thấy sắp đại công cáo thành thì lại có một con chim điêu đưa tới cửa, bảo sao họ có thể không vui. Phần ra vài người cũng không sao, chỉ có thể kéo dài chút thời gian, đến khi thu phục được Đại Tinh Tinh thì mọi người có thể cùng nhau quay đầu sang chống lại Cự Điêu. Một lần thu phục được hai cái hoạt mạch đối với gia tộc của bọn họ thì chính là để thăng cực lớn. Thân phận của 10 người vừa gọi hẳn là không thấp. Vừa dứt lời liền có thêm 4 người nhảy ra khỏi vòng chiến để nghênh tiếp Cự Điêu. Thực lực của 4 người cũng không tính là cao nhưng cũng không thấp, tất cả đều là linh giai hạ phẩm đỉnh phong. Bọn họ không cần chiến đấu với Cự Điêu mà chỉ cần kiềm chế nó là được, cẩn thận một chút thì sẽ không thành vấn đề. Đoàn người này đã tính sai một điểm, không ai ngờ được là Cự Điêu căn bản không phải tự mình lao xuống mà cũng do có người điều khiển. Đường Phong đã làm như vậy thì tự nhiên sẽ có chuẩn bị ở phía sau. Chỉ cần Cự Điêu công kích xuống thì sẽ trở thành một cái bánh bao ném chó không thể quay về. Chỉ trong chớp mắt, Cự Điêu liền đào đi 30 trượng bay tới trước mặt những người đó. Chẳng qua, không chờ cho nó rơi xuống mặt đất thì đám người liền thấy được phía trên lưng Cự Điêu có một chuỗi bóng đen tản ra khắp nơi. Trên người những bóng đen đó còn toát ra quang mang của vũ khí. Xoẹt, đào quang hiện lên. Một cao thủ linh giai hạ phẩm được phân tới để kiềm chế Cự Điêu, vô cùng kinh ngạc nhìn lại yết hầu của mình, nơi đó có chút đau đớn, chẳng qua rất nhanh liền có một cô ấm mát phun ra từ sau gáy, tràn ngập mùi máu tanh. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trên người Cự Điêu, đầu nghĩ rằng sẽ có người tới gần đánh lén như vậy. Dù sao thì trong nhận thức của hắn, căn bản không thấy có khí tức của người sống. A, có người trúng chiêu hét thảm ngã xuống đất. Cho tới lúc này thì đám người kia mới phát hiện là rốt cuộc bóng đen đó là cái gì. Đó chính là những hắc y nhân mặc áo bảo đen. Mỗi người đều cầm một thanh vũ khí trên tay, đang chạy ầm ầm trong trận doanh nhà mình, triển khai công kích giết chóc một cách trắng trợn. Trên lưng chim điêu có người, một tiếng thét kinh hãi truyền ra. Hơn 10 bộ dược thi nằm trên lưng điêu vô thành vô tức, vừa động thủ đã tạo nên kỳ công. Cự Điêu cũng động thủ phối hợp công kích cùng hơn 10 bộ dược thi. Đôi điêu chảo mạnh mẽ vung lên, hai cánh cũng vỗ lạn lên. Cuộc chiến nguyên bản đang ổn định, trong nháy mắt đã bị phá đám. Gia tộc họ đang chiếm thượng phong, tuyệt đối trong chớp mắt lại rơi vào bị động tới cực điểm. Đại Tinh Tinh đang bị vây chịu đòn, hiện giờ cũng vô cùng dũng mãnh bộc phát ra sức mạnh phi thường. Nó vô ngực thùng thùng, hung hăng xông tới một người tu luyện đứng trước mặt. Nó trợn mắt trừng trừng, hai tay tóm lấy chân người nọ, hung hăng dùng lực. Dầm một tiếng, giống như xé một tờ giấy, một cao thủ linh giai trực tiếp bị xé thành hai nửa, máu thịt và nội tạng bay lượn khắp trời, trang diện vô cùng đẫm máu, khiến người ta không đành lòng nhìn. Hống, hống! Trong miệng của Đại Tình Tình phát ra tiếng thị uy mạnh mẽ, thân thể to lớn nhún xuống giống như một cái lò xo, rồi lại bật cao lên, trực tiếp nện vào trong đám người. Dư chấn khiến cho đám người này đứng không vững, các dược thi thở cơ công kích mạnh mẽ, lại thêm hai văn hồn nữa bị giết. Chạy! Một tiếng gầm lớn truyền tới, những cao thủ còn sống bật người chạy ra tứ tán. Dược thi xuất hiện khiến cho kế hoạch thu phục Đại Tinh Tinh của gia tộc kia bị phá hỏng, thậm chí còn tổn thất mất vài người. Nếu hiện giờ không chạy thì sẽ không có cơ hội chạy nữa. Các dược thi không đuổi theo, nhưng Đại Tinh Tinh thì bị tức nghẹn nãy giờ, truy đuổi theo liền mấy dặm. Nhưng chỉ một lát sau, liền giống như là một con cua diễu võ dương oai, lỗ mũi phình khí nóng thở phì phò chạy về. Chờ tới khi hai người Đường Phong và Trung Lộ chạy tới thì chiến đấu đã kết thúc từ lâu. Không chỉ như vậy, Đại Tinh Tinh và Cự Điêu còn đang tiến hành giao lưu một cách khó hiểu. Hai cái hoạt mạch có thân hình khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Đường Phong và Trung Lộ cùng hơn 10 bộ dược thi đứng dưới chân bọn chúng thì nhỏ bé chỉ như con kiến mà thôi. Cự Điêu đại khái đã học cách trình bày từ Trung Lộ, giao lưu với Đại Tinh Tinh, nói những chữ tốt, miệng nói không ngừng, thỉnh thoảng hai cánh quạt lên vài cái khiến cát bụi mù mịt. Đại Tinh Tinh khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, thân sắc trên mặt như đang bị táo bón, vô cùng cuống quýt, cũng không biết là đàm phán có ổn hay không. Hai người Đường Phong và Trung Lộ cũng không nóng nảy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Qua một thời gian, Đại Tinh Tinh mới hiểu được điểm chính rồi nặng nề gật đầu. Cự Điều vô cùng hưng phấn kêu lên một tiếng, hiển nhiên cũng đã nhận thức chung. Sau một khắc, Đại Tinh Tinh liền thấp đầu xuống, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm và ngạo khí, nhìn hai người Đường Phong và Trung Lộ. Đôi mắt của nó rất sáng, cũng rất có thần, một cỗ khí phách trong đó bắt đầu khởi động. Chẳng qua rất nhanh, cái miệng của Đại Tinh Tinh hơi vểnh lên. Đôi môi mỏng uốn thành một độ cong duyên dáng mà hèn mọn, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn gấp gáp. Nó vươn hai ngón tay, nâng Trung Lộ lên, tiến đến sát gần trước mặt của nó, vẻ mặt tràn đầy thích thú và du đãng. Đường Phong thấy vậy, trừng mắt ngốc trệ. Trung Lộ vội hô to, công tử. Cũng may, tuy rằng Đại Tinh Tinh háo sắc một chút, nhưng lại không có ác ý với Trung Lộ. Nhận thấy được vẻ mặt bất thiện của Đường Phong, nó nhanh chóng thả nàng xuống dưới đất, chợt khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Phong, co một ngón tay lại, nhẹ nhàng búng vào thân thể của Đường Phong một cái. Uỳnh một tiếng, dù là cho có thần đồng ra sắt, thì cũng suýt chút nữa bị nghiệt xúc này gõ bẹp. Ai ai ai ôi! Đại Tinh Tinh ôm bụng cười to, vô cùng vui vẻ. Đãi ngạo này quả thật là cùng vô cùng cách biệt. Có Đại Tinh Tinh gia nhập, lực lượng của phe Đường Phong không thể nghi ngờ để thăng thêm một cấp. Thoạt nhìn thì nó vô cùng vụng về, nhưng tốc độ chạy lại nhanh không hề thua kém tốc độ phi hành của Cự Điêu. Tay chân cũng sử dụng, cùng một bước nhảy xa vài chục trượng. Dẫn theo hai hoạt mạch, lại có hơn 10 bộ dược thi phối hợp, kế hoạch của Đường Phong tiến hành không hề có trở ngại. Các gia tộc nhất lưu đang tiến hành vây bắt hoạt mạch tại đây. Thường thường là khi đang chiến đấu thì đột nhiên có một cự điêu từ trên trời sáng xuống. Ở trên cự điêu lại có hơn 10 đạo bóng đen nhảy xuống, dùng vũ khí tỏa ra quang mang sáng loáng, đánh tới mức toàn bộ những gia tộc kia rối tinh rối mù. Đại Tinh Tinh liền thừa dịp nhảy vào loạn quân, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ trong thời gian ngắn liền đánh những gia tộc kia, thiếu chút nữa tè cả ra quần. Không tới thời gian một ngày, Đường Phong liền cứu được 3 cái hoạt mạch liên tiếp từ trong tay các thế lực lớn. Những hoạt mạch này có hình dạng khác nhau. Ngoài trừ Đại Tinh Tinh ra còn có Sài Lang, Cự Mãng. Cứ như vậy, Đường Phong liền thực hiện kế hoạch của mình một cách tự tin. Chẳng qua số lượng hoạt mạch tụ tập hiện giờ còn chưa đủ. Mình cần tụ tập số lượng hoạt mạch phải khiến người có 4 thế lực lớn cũng nuốt không trôi, thì lúc đó mới là hoàn thành mục đích. 3 ngày tiếp theo, Đường Phong cứ một mực ở bên trong linh thạch điện. Tiêu hào thời gian suốt 3 ngày, Số lượng hoạt mạch trên tay Đường Phong đã đạt được hơn 10 con. Bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất đều có đủ cả. Những hoạt mạch này đều đã được cứu từ trong tay những gia tộc kia. Còn có một bộ phận tìm được từ bên ngoài. Tuy rằng những hoạt mạch đó chưa bị cuốn vào tranh đấu, gặp phải nguy hiểm, nhưng khi trung lộ ra mặt đàm phán khiến cho bọn chúng hiểu được tình hình, lại có thêm linh quyết tầng 4 tương trợ, không mất bao nhiêu thời gian nên có thể kéo chúng gia nhập vào trận tuyến. Đương nhiên cũng có những hoạt mạch không muốn gia nhập liên quân, Đường Phong cũng đành chịu. Mặc dù hoạt mạch có thần trí nhưng dù sao chúng không phải là người, đâu có thể cảm nhận được đạo lý môi hở răng lạnh rõ ràng. Đối với những hoạt mạch này, Đường Phong cũng chỉ có thể mặc kệ. Nếu không phải nguyên nhân như vậy, thì hiện giờ đại quân hoạt mạch của Đường Phong chắc chắn đã đạt tới con số 20. Mà những hoạt mạch được cứu vớt từ trên tay những gia tộc kia, cũng có một vài hoạt mạch có tốc độ di chuyển quá chậm chạp, không tiện mang theo. Ví dụ như có một lão cự quy. Lão rùa này lớn lên vô cùng uy vũ, hình thể khổng lồ như một hòn núi, đi đứng vô cùng chậm chạp. Lúc Đường Phong cứu nó nguyện ý gia nhập, thế nhưng tốc độ của nó sao có thể so sánh với đại quân. Đường Phong cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi một thứ yêu thích, dặn dò nó cẩn thận một chút, phòng khi lại rơi vào tay những gia tộc đó. Bồn bà suốt mấy ngày bên trong linh thạch điện, Đường Phong phát hiện ra số lượng gia tộc tiến vào đây quả thật không ít. Ngoài trừ 4 thế lực lớn thì những gia tộc có tư cách tiến vào đây để bắt hoạt mạch sợ rằng không dưới 10 nhà. Thiên hạ quá lớn, dù sao cũng có những gia tộc xuất sắc có thể nuôi dưỡng ra cao thủ linh giai. Đường Phong vẫn không hề xung đột với người có 4 thế lực lớn. Thứ nhất chính là thực lực mình sở hữu trên tay không đủ lớn. Một khi va chạm chính diện thì chắc chắn sẽ có tổn thất. Thứ hai là chỉ bởi vì gặp phải người của Trạm Hồn Tông. Đầu lĩnh của Trạm Hồn Tông cũng không phải Liễu Như Yên, không phải là tông chủ của bọn họ, mà là do phó tông chủ dẫn theo một nhóm cao thủ tới đây đuổi bắt hoạt mạch. Hơn nữa, thu hoạch của Trạm Hồn Tông không nhỏ, đã bắt được 2 cái hoạt mạch, hiện giờ hoạt mạch kia bị bọn họ thu phục luôn theo sát bên cạnh. Chẳng qua, trong lòng Đường Phong nảy sinh nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện là cho dù từ Đổ Thế Gia hay Trạm Hồn Tông, thì hình như những nhân vật trọng yếu nhất không có ở đây. Chẳng lẽ bọn họ đều đi tới điện phủ phía sau ư? Đường Phong cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Hơn 10 hoạt mạch liên thủ với nhau tạo thành một đại quân đã không ai có thể ngăn chặn lại. Thực lực của những hoạt mạch đó cũng rất mạnh, chỉ có một điểm yếu duy nhất chính là hành động đơn lẻ, cho nên mới bị các gia tộc kia lợi dụng, dùng chiến thuật biển người để đánh bại và thu phục. Hiện giờ hơn 10 hoạt mạch này hội tụ cùng nhau đi, cho dù là ai cũng sẽ ăn không tiêu. Trên một tòa núi cao, Đường Phong đứng trước ở gió, nhãn thần bình thản nhìn về phía trước. Vẻ mặt hắn vô cùng thỏa mãn, bên cạnh hắn có mấy cái hoạt mạch, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đứng. Nhiều hoạt mạch đứng cùng nhau như vậy khiến cho linh khí nồng nặc tới mức không tưởng. Linh quyết trong cơ thể hai người Đường Phong và Trung Lộ cứ tự động vận chuyển liên tục, không thể khống chế được. Tinh thần khí đều đạt tới đỉnh phong, hoặc có thể nói là vẫn đang duy trì tại cảnh giới đỉnh phong chưa giảm. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện thân ảnh nho nhỏ. Ánh mắt Đường Phong ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, thấp giọng nói. Tới. Hơn 10 bộ dược thi liền xuất hiện trước mặt Đường Phong, cùng với một cỗ cuồng phong, cự điều vững vàng hạ xuống. Trung Lộ liền nhanh chóng tiến lên, giao lưu một phen, rồi nói với Đường Phong. Điều nhì phát hiện tung tích của cự hồ, nó ở cách đây ngoài 50 dặm. Tốt, xuất phát. Thân thể Đường Phong nhún một cái liền nhảy lên lưng cự điêu, đưa tay kéo theo Trung Lộ. Cùng với một tiếng ưng đề, hơn 10 hoạt mạch lao về phương hướng có cự hồ. Cự hồ là hoạt mạch đầu tiên mà Đường Phong nhìn thấy sau khi tiến vào linh thạch điện. Lúc đó nó đang bị người của Tư Đồ Thế Gia đuổi bắt. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì lấy thực lực của đám Tư Đồ Thế Gia chắc chắn đã thu phục được cự hổ. Cho nên, chỉ cần tìm được vị trí của cự hổ là có thể tìm được vị trí Tư Đồ Thế Gia. Đường Phong muốn tận mắt nhìn thấy đại quân hoạt mạch do mình tạo thành chiến đấu, đồng thời cũng muốn tặng cho Tư Đồ Thế Gia một đòn thật đau. Lần trước, lão thất phu Tư Đồ Cửu vô duyên vô cớ đánh mình một trượng. Nếu không phải mình có bất phù giáp hộ thân, thì hiện giờ còn tính mệnh mà đứng đây sao? Thù này, Đường Phong vẫn ghi nhớ sâu trong lòng. Huống chi, hắn còn có thủ án với Tư Đồ Thế Gia. Loại chuyện tình như thế này tự nhiên là không cảm thấy hổ thẹn gì cả. Ngoài 50 dặm, các cao thủ Tư Đồ Thế Gia dưới sự thống lĩnh của Tư Đồ Cửu đang vây công một hoạt mạch. Tính tới thời điểm này thì Tiêu Độ Thế Gia đã gặp được ba cái hoạt mạch. Đầu tiên chính là cự hổ, bị bọn họ đuổi bắt mấy ngày mới thu phục thành công. Hiện giờ nó đang phủ phục bên cạnh, không hỗ trợ mà cũng không chạy trốn. Hoạt mạch thứ hai cũng chỉ vì sợ ý cho nên mới để nó chạy thoát. Hiện giờ là cái thứ ba. Tiêu Độ Cửu đã có giáo huấn, triệt để cắt đứt đường lui của hoạt mạch. Đại chiến nửa ngày, mắt thấy đã sắp tới thắng lợi. Lão thất phu có cảnh giới linh giai thượng phẩm, thực lực như vậy không thể đánh đồng với loại gia tộc như Thiên Nam Vương gia. Có hắn áp trận thì cao thủ của gia tộc cũng yên tâm chiến đấu, thực lực được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần thu phục thêm một cái hoạt mạch này nữa thì Tiêu Độ Cửu có thể rời đi, đi về phía những điện phủ phía sau để tầm bảo. Bởi vì lấy nhân thủ của gia tộc đi tới đây, thu phục được hai cái đã là cực hạn. Nếu còn thu phục nữa thì căn bản không thể chế ngự nổi. Ngẫm lại những bảo bối thần kỳ được ghi chép trong điển tịch gia tộc, trong lòng của Tiêu Độ Cửu như có lửa đốt. Xác thực thì lợi ích của gia tộc vô cùng trọng yếu, nhưng thực lực của bản thân cũng không thể buông tha. Chỉ cần tìm được chỗ tốt ở tại những điện phủ phía sau thì thực lực của mình có thể nâng cao lên một bước. Cho nên đối mặt với hoạt mạch trước mặt, có thể nói Tiêu Độ Cửu nhất định phải có. Chỉ cần thu phục được nó thì chuyện tình Linh Thạch Điện có thể kết thúc tại đây. Trong lúc đang mơ màng về những chỗ tốt sau khi đi vào điện phủ phía sau, thì đột nhiên Tiêu Độ Cửu cảm thấy có chút không thích hợp. Linh khí trong không khí nồng nặc hơn một chút. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loài lồng nặc này càng ngày càng rõ. Cự hổ phủ phục dưới đất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên. Theo ánh mắt của nó, Tiêu Độ Cửu hướng về phía bên kia. Nhưng vừa mới liếc mắt thì sắc mặt của đại trưởng lão liền trắng bệch ra. Hắn thấy cát bụi trên mặt đất cuồn cuộn, có mấy thân ảnh khổng lồ trên bầu trời như thiên quân vạn mã đang chạy thẳng tới bên này. Tại sao lại như thế? Tiêu Độ Cửu kinh hô một tiếng. Bởi dù là ghi chép trong điển tịch của gia tộc hay tận mắt nhìn thấy, thì cho tới bây giờ những hoạt mạch trong Linh Thạch Điện đều là độc lai độc vãng, căn bản không kết bạn cùng đi, cho nên mới để cho các đại gia tộc nắm bắt cơ hội. Nhưng hiện giờ, thương thức này lại bị đánh vỡ. Tiêu Độ Cửu tận mắt nhìn thấy hơn 10 cái hoạt mạch đang hội tụ cùng một chỗ, phi hành trên bầu trời, chạy dưới mặt đất, đủ các loại hình thái khác nhau đang lao tới chỗ này. Vô cùng hùng mãnh, khi thế trước mặt hình thành một cỗ áp lực vô hình. Cho dù Tiêu Độ Cửu là linh giai thượng phẩm, cũng có chút cảm giác kinh hồn tán động. Hoạt mạch còn chưa tới thì âm thanh giống lên rung trời, giống như một con dã thú từ hồng hoang sống lại, phát ra điếc tai, khiến chân đứng không vững. Hống! Nguyên bản cự hổ đang yên ổn nằm một bên cũng ngửa mặt gầm lên. Âm thanh của hoạt mạch này hô ứng với âm thanh từ phía xa kia. Ôi ôi! Âm thanh cười cợt chuyển tới từ phía bên kia. Tư Đồ Kiều ngưng mắt nhìn lại thì chỉ nhìn thấy đầu lĩnh chỉ huy các hoạt mạch này là một con đại tinh tinh vô cùng to lớn. Nó đang ra sức nhảy giống như một tòa núi lớn lao thẳng về phía bên này. Linh khí tỏa ra từ đám hoạt mạch áp chế mình. Đám hoạt mạch giận dữ ồn ồn lao tới, cho dù thực lực của Tu Đồ Cửu cao thâm cũng không dám đón đỡ chính diện. Hắn vội vã nghiêng người tránh sang một bên. Nhưng không đợi hắn đứng vững thì cánh tay dài quét ngang thiên quân của đại tinh tinh đã đánh về phía hắn. Cùng lúc đó thì hơn 10 hoạt mạch còn lại cũng vọt vào giữa những cao thủ của Tu Đồ Thế Gia. Lực đạo và tốc độ va chạm khiến tất cả cao thủ của Tiêu Độ Thế Gia nhất tề bại lui. Càng khiến hắn cảm thấy gặp nạn liên tục chính là cơ hội bị bắt trước kia, hiện giờ cùng với đám hoạt mạch cũng đang làm khó dễ cao thủ của nhà. Cao thủ Tiêu Độ Thế Gia không phải không xuất chúng, nhưng nếu so với đám hoạt mạch kia thì không thể bằng được. Lấy nhân thủ của bọn họ phối hợp với nhau có thể thu được một hai hoạt mạch dễ dàng, ba cái hoạt mạch cũng có thể thu phục nhưng không cách nào chế ngự. Nếu như là bốn cái thì Tiêu Độ Thế Gia có thể tự bảo vệ được mình, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì chỉ có thể bỏ chạy. Mà hiện giờ số lượng hoạt mạch tại đây đã không thể dùng từ vài cái để nói. Số lượng này đã hoàn toàn vượt qua cực hạn mà Tiêu Độ Thế Gia có thể chống đỡ. Càng đáng xấu hổ hơn chính là những hoạt mạch này phảng phất như có trật tự nhất định. Mãnh thú và phi cầm tấn công phối hợp với nhau, một bên làm nhiễu loạn, một bên công kích mạnh mẽ. Tuy rằng phối hợp không quá thành thạo, nhưng cũng tạo thành phiền phức rất lớn đối với địch nhân. Không có biện pháp thắng được, Tiêu Độ Cửu tự nhận, cho dù là thực lực của mình triển khai toàn bộ, thì cũng đừng mong ngăn cản được 10 các hoạt mạch đang tấn công hùng hãn tại đây. Tâm tư xoay chuyển, hắn không dám đánh tiếp, liền quát to một tiếng. Đi! Đại trưởng lão đã hạ mệnh lệnh như vậy, thì những người kia nào dám chậm trễ. Trong lúc sắp chống đỡ không được công kích của hoạt mạch, lập tức tản ra. Chiến đấu bắt đầu nhanh, mà kết thúc cũng rất nhanh, trước sau chẳng qua chỉ hơn 10 thời gian hơi thở. Đông đảo hoạt mạch nhớ rõ lời khuyên của Đường Phong là tuyệt đối không đuổi theo địch nhân chạy trốn, chỉ dừng lại tại chỗ để diễu phó Xương Oai. Ở giữa không trung, Đường Phong đứng trên lưng cự điêu thở ơ lạnh nhạt. Trận chiến này cự điêu không hề tham gia, Đường Phong lưu lại nó tự nhiên là để cần di chuyển. Nhìn thấy trận chiến tử bắt đầu đến khi kết thúc, Đường Phong không khỏi thở ra một hơi. Xem ra, đại quân hoạt mạch do mình kiến tạo đã hình thành. Chỉ cần chúng nó không rời xa nhau, thì ở bên trong linh thạch điện này chính là một khối sức mạnh vô địch. Hơn nữa, mỗi một khi chúng nó chiến đấu xong, thì sẽ càng có thêm quân gia nhập, số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó đối phó hơn.